Biệt lai hữu dạng, chương 24:24, cậu thật sự có thể mang cậu ấy tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Trương, người đi cùng em chiều nay là người em thích đúng không? Sự kinh ngạc của Mộc Trầm Khê chỉ kéo dài trong giây lát. Sau đó cô lạnh nhạt rũ mắt xuống. Tiêu Trương cười nói, được rồi, em biểu hiện rõ ràng như vậy. Nếu như chị không thấy nữa, chẳng phải sống nhiều năm như vậy đều uổng phí sao? Mộc Trầm Khê không nói một lời. Tiêu Trương nhún vai, không hỏi tới nữa. Một lúc sau, Mộc Trầm Khê không kiềm chế được, dương mắt liếc cô ấy một cái, để dao nĩa trong tay xuống. Tiêu Trương bưng ly rượu bên cạnh lên uống một hớp, khóe môi hơi giật. Tiêu Trương hơn Mộc Trầm Khê 2 tuổi. Quan hệ giữa hai người nói xa không xa, nói gần không gần, càng giống quân tử chi giao. Nhạt như nước, Mộc Trầm Khê trở lại Lâm Thành cách đây vài năm. Phát hiện một hiệu sách như vậy nên thường đến đó ngồi. Có một lần nhìn thấy Tiêu Trương đang ngồi cạnh bức tường kính. Một mái tóc đen dài mềm mại, đổ xuống như thác nước, buông dọc trên bờ vai gầy của cô ấy. Trước mặt đặt một quyển Đời Nhẹ Khôn Kham của Milan Kundera. Thỉnh thoảng lại thất thần, bộ dáng tâm sự nặng nề. Mộc Trầm Khê nhìn đối phương 2 lần, không có ý nghĩ đến gần. Cho đến một lần nhìn thấy cô ấy đang ngồi, đột nhiên giơ tay lên lau mắt rồi lập tức quay mặt ra ngoài. Mộc Trầm Khê mời cô ấy một ly cà phê. Người phục vụ hơi ngạc nhiên khi cô gọi món đưa tới cái bàn kia. Sau đó, khi trò chuyện với Tiêu Trương, cô phát hiện ra người kia hóa ra là bà chủ của hiệu sách. Tiêu Trương không phải lúc nào cũng có mặt ở hiệu sách. Cô ấy là một bà chủ phủi tay. Theo quan sát ngày thường của Mộc Trầm Khê, cô ấy có xuất thân rất tốt, gia cảnh khá giả, không biết chức vị chính là gì, cũng có thể không có chức vị chính, thỉnh thoảng sẽ bay ra nước ngoài. Cô chưa bao giờ hỏi tại sao người kia lại khóc. Tiêu Trương cũng không chủ động hỏi chuyện riêng tư của cô. Cứ gặp nhau vào cuối tuần là trò chuyện một lúc. Nếu như trùng hợp thì thuận tiện hẹn nhau ăn tối giống như ngày hôm nay. Đến nay đã hơn 3 năm. Mộc Trầm Khê nhìn cô. Hỏi, chị thế nào mà nhìn ra em thích em ấy? Tiêu Trương, ngô, một tiếng, nhíu mày nói. Lúc chiều cô ấy đang chọn sách trên giá, em luôn nhìn cô ấy. Nhưng trước khi cô ấy quay lại, em lại giả vờ điềm nhiên như không có việc gì. Còn nữa, hôm nay hiệu suất đọc sách của em rất thấp. Em không tự nhận thấy điều đó sao? Cuốn sách hôm nay em đọc hơi khó. Em không hiểu rõ nên đọc rất chậm. Có vấn đề gì sao? Mộc Trầm Khê nói mạnh miệng. Không sao. Tiêu Trương liếc cô một cái. Còn có biểu hiện nào khác không? Mộc Trầm Khê lại hỏi. Tiêu Trương cau mày. Không phải em không thích người ta sao? Hỏi cái này làm gì? Mộc Trầm Khê. Tiêu Trương chậm rãi cắt miếng bít tết trên đĩa của mình. Hững hờ nói. Thích là thích. Không thích là không thích. Người trẻ tuổi luôn thích xoắn suýt nhiều như vậy. Mộc Trầm Khê chỉ kém cô ấy 2 tuổi. Buồn bã nói, không phải là vấn đề thích hay không, mà là, Tiêu Trương hướng dẫn từng bước, không có chuyện gì, Mộc Trầm Khê tự nhận thấy giao tình với đối phương vẫn chưa tới mức này. Nói tránh, ăn đi, ăn xong trở về sớm một chút. Ồ, Tiêu Trương hơi nhíu mày lại nghiền ngẫm. Tiêu Trương đã uống rượu nhưng Mộc Trầm Khê không uống nên cô đưa người kia về nhà trước. Sau đó lái xe trở về nhà. Đến cửa thì đã 10 giờ tối. Mộc Trầm Khê không kìm được nghĩ. Cũng may đã mua bữa tối cho Tiếu Cẩn. Nếu không chờ cô quay lại, không biết còn bị chậm trễ đến bao giờ. Chị về rồi. Đèn phòng khách bật sáng. Chiếc tivi gần như chưa bao giờ được sử dụng cũng được bật lên. Tiếu Cẩn khoanh chân ngồi trên ghế sofa. Nghe thấy tiếng động nên quay đầu lại. Khẽ mỉm cười chào hỏi cô. Tôi về rồi. Mộc Trầm Khê trả lời nàng một cách tự nhiên. Một sự dịu dàng mà chính cô thậm chí còn không nhận ra. Cô đứng ngẩn người một lúc ở cửa. Cảm thấy tình cảnh này đặc biệt giống những gia đình bình thường trên TV. Người chồng tăng ca về muộn. Người vợ đang đợi ở nhà. Vì chồng đang đói nên nấu một tô mì nước nóng. Mặc dù không có mì nóng, Mộc Trầm Khê cũng không đói. Nhưng cô vẫn cảm thấy một hơi ấm kỳ lạ. Cơ hồ khiến mũi cô đau xót. Ba mẹ ly hôn khi Mộc Trầm Khê còn rất nhỏ. Họ đều gây dựng một gia đình mới. Chê cô vướng víu. Ai cũng không muốn nên thường xuyên vì nơi cô ở mà tranh cãi kịch liệt ồn ào. Tiểu Mộc Trầm Khê chỉ trốn vào trong góc một mình. Mở to đôi mắt đen láy. Không khóc không nháo. Đờ đẫn mà nhìn. Cuối cùng, hai người ăn ý quyết định đưa cô cho một gia đình muốn nhận con nuôi. Bà ngoại của Mộc Trầm Khê sang tìm đứa nhỏ. Tiểu Mộc Trầm Khê thấy bà đến. Ôm chân bà ngoại khóc đến tê tâm liệt phế. Thở không ra hơi. Bà ngoại gặng hỏi mới biết chuyện. Nổi cơn thịnh nộ mắng hai người lớn đến máu chó phun đầu. Nghĩa vô phản cố mà dẫn Mộc Trầm Khê đi. Một mình nuôi cô khôn lớn. Đáng tiếc. Không thể chờ được đến khi Mộc Trầm Khê làm tròn chữ hiếu. Bà đã qua đời. Mộc Trầm Khê mở to hai mắt. Hít thở vài hơi rồi bước tới đặt những thứ trong tay lên bàn trà. Ăn cơm tối sớm như vậy. Có đói không? Có một chút. Tiếu Cần nhìn hộp bánh trước mặt. Dù có đói hay không cũng sẽ kêu đói. Dùng ngón tay móc dây buộc hộp bánh. Ngửa đầu hỏi. Chị không ăn sao? Tôi không đói. Tôi về phòng trước. Mộc Trầm Khê vội vàng rời đi. Tiếu Cần giật mình. Nếu nàng không nhìn lầm. Đôi mắt của Mộc Trầm Khê có vẻ hơi ướt. Ánh mắt nàng nhìn theo bóng lưng của Mộc Trầm Khê. Phát hiện người kia bước vào phòng làm việc chứ không phải phòng ngủ. Tiếu Cần lộp bộp trong lòng. Sau đó đứng dậy. Nghĩ ngợi rồi quay lại. Mở hộp bánh ra. Cắt đôi. Cầm một phần trong tay, rón rén đi qua, ngộ nhỡ bị phát hiện. Nàng đã có lời giải thích, cửa phòng làm việc đóng nhưng không khóa. Tiếu Cần đứng ở cửa, dán tai vào cửa nghe động tĩnh bên trong, nhưng không có âm thanh nào. Nàng nắm chặt tay nắm cửa, cực kỳ cẩn thận đẩy ra một khe hở. Nhìn vào trong từ khe hở đó, Mộc Trầm Khê đứng trước bàn, đưa lưng về phía nàng. Chống một tay lên mép bàn, hơi cúi xuống, tay mở ngăn kéo, lấy một thứ gì đó hình vuông ra. Cô ngồi xuống, trong tay nâng niu đồ vật đó, chán chống đỡ lên trên. Hồi lâu cũng không nhúc nhích, lâu đến mức Tiếu Cần đứng bên ngoài đã mệt mỏi. Gót chân tê cứng, Mộc Trầm Khê mới đặt mọi thứ trở lại như cũ. Lúc này cô hơi nghiêng người. Tiếu Cần nhìn thấy đó là một khung ảnh. Tối hôm qua, sau khi Mộc Trầm Khê đi ra ngoài, nàng kiểm tra phòng làm việc. Về cơ bản đều đã nhìn qua. Ngoại trừ một ngăn kéo có khóa. Mộc Trầm Khê chính là đặt khung ảnh vào trong ngăn kéo này. Đồng tử của Tiếu Cần đột nhiên phóng đại một chút. Mộc Trầm Khê kiễng chân lên. Đặt chiếc chìa khóa lên nóc giá sách. Tiếu Cần lặng lẽ trở lại phòng khách. Một lúc sau, Mộc Trầm Khê đi ra. Tiếu Cần khoanh chân ngồi xuống. Trên bàn còn lại một nửa cái bánh kem. Vừa nhìn thấy cô liền cười nói. Em để lại cho chị một nửa. Mộc Trầm Khê nói. Tôi không đói. Tiếu Cần cảm thấy giọng điệu của cô lạnh hơn gấp đôi so với lúc mới vào cửa. Trong lòng run lên. Có phải vì nàng đến phòng làm việc không? Rốt cuộc khung ảnh đó là cái gì? Tiếu Cần xoay xoay đầu óc, cười nói, em ăn không nổi nữa. Chị đặt trong tủ lạnh giúp em được không, mai em ăn. Lần này, Mộc Trầm Khê đáp ứng, nhưng cô không nói lời nào. Chỉ mím môi, lẳng lặng cất chiếc bánh trở lại hộp. Ngón tay linh hoạt, ngay cả dây duy băng cũng được buộc lại. Trông có chút bộ dáng ám ảnh cưỡng chế. Tiếu Cần muốn cười một chút. Nhưng tảng đá trong lòng khiến khóe miệng nàng không thể cong lên nổi. Cất kỹ bánh kem, Mộc Trầm Khê quay lại. Gần như ra lệnh, Đêm nay em ngủ trên giường, tôi ngủ trên ghế sofa. Đúng lúc Tiếu Cẩn băn khoăn không biết có thể dùng phương pháp mới nào để có thể ở lại trên ghế sofa. Mộc Trầm Khê trở về phòng lấy cho nàng một bộ đồ ngủ. Đi về phía trước đưa cho nàng. Em đi tắm đi. Tiếu Cẩn áp dụng chính sách hòa hoãn. Nói, em có thể đợi một lúc nữa được không? Mộc Trầm Khê nói, không được, tôi buồn ngủ. Tiếu Cẩn nói, nếu chị buồn ngủ thì chị tắm trước là được rồi. Mộc Trầm Khê nói, không được, em chiếm ghế sofa của tôi. Tôi tắm xong không có chỗ ngủ. Tiếu Cẩn, Mộc Trầm Khê nói, không được, Tiếu Cẩn, em còn chưa nói gì đâu. Mộc Trầm Khê thái độ kiên quyết, nói, mặc kệ em định nói gì, tất cả đều không được, tranh thủ đi tắm đi. Tiếu Cẩn giật giật khóe miệng, cầm lấy đồ ngủ trong tay, lê thân đi qua, đến khi đưa lưng về phía Mộc Trầm Khê, mới dám để cho nụ cười rực rỡ quá mức của mình nở rộ. Mộc Trầm Khê nói rất nhiều câu với nàng rồi, nên coi như là quan tâm đến nàng đi. Mặc dù có chút mơ hồ nhưng nàng vẫn nghe ra được. Tiếu Cẩn đi ra ngoài vài bước rồi quay lại. Đứng trước mặt Mộc Trầm Khê. Thở dài một hơi. Mộc Trầm Khê không thể giải thích được. Hả? Tiếu Cẩn hai tay cầm dây áo. Quơ quơ trước mắt cô. Bĩu môi nói. Nội y của em đâu rồi? Chị lại quên mang cho em. Chị muốn em trống rỗng sao? Nàng cũng không để ý Mộc Trầm Khê có dám nhìn hay không. Mộc Trầm Khê không dám. Cong người trở lại phòng. Tiếu Cẩn ngăn cô lại. Nói, ở ban công đó, Mộc Trầm Khê, cô đi vòng ra ban công nhìn. Tất cả nội y mua tối hôm qua đã được giặt sạch và phơi khô. Treo trên xào phơi quần áo. Đung đưa trong gió. Hôm qua khi chọn mua, Mộc Trầm Khê không dám nhìn. Nhưng bây giờ đã thấy hết, những cái quy củ thì không nói, có những cái cô nhìn thấy, không thể tưởng tượng ra nếu Tiếu Cẩn mặc nó, sẽ trông như thế nào. Mộc Trầm Khê đưa tay kéo kéo cả vạt áo thun của mình, thứ căn bản không hề tồn tại, kiểu áo như vầy nè mọi người, in hình thôi chứ không phải thật, Khê bảo kéo cho bằng được. Không biết từ lúc nào Tiếu Cẩn đã cố tình đi đến phía sau và khụ một tiếng vào tai cô. Mộc Trầm Khê lập tức bắn ra xa 1 mét. Lưng đập vào cửa ban công. Tiếu Cẩn giả vờ vô tội nói. Chị làm sao vậy? Tối nay, nàng bị bao phủ bởi cảm xúc tiêu cực. Nhưng lại quên rằng 2 ngày trước thăm dò. Mộc Trầm Khê đối với nàng có tình thú. Mộc Trầm Khê. Không, không có gì. Cô đứng thẳng dậy, nhìn về hướng những chiếc nội y bình thường trên xào phơi đồ. Những chiếc bình thường đó cũng không khá hơn chút nào. Mộc Trầm Khê không kìm được mà hắng giọng. Nói, ở ban công mà em còn nhờ tôi lấy cho em làm gì? Tiếu Cẩn nói, em không lấy tới nha. Vậy thì em làm thế nào phơi nó lên? Mộc Trầm Khê quay đầu lại, nhìn nàng đầy nghi ngờ. Tiếu Cẩn tự tin nói, em chuyển ghế ra, đứng lên đó để phơi. Mộc Trầm Khê thở dài, vẫy vẫy tay với nàng. Em đến đây, Tiếu Cẩn theo cô đi qua. Mộc Trầm Khê chỉ vào hai tay quay trên tường, tay cầm ở phía trên, làm mẫu cho nàng 1 lần. Nói, cái này dùng để điều chỉnh lên xuống. Khi em muốn phơi quần áo hoặc thu quần áo lại. Có thể xoay bên trái để đưa xuống. Chuẩn bị tốt lại xoay bên trái để nâng lên. Không cần chuyển ghế. Đề phòng. Phòng trường hợp chẳng may lại bị ngã. Mộc Trầm Khê mấp máy môi. Nuốt lại những lời phía sau. Tiếu Cẩn tiến thêm 1 bước nữa. Xoay theo 1 lần. Học được. Nói. Thật lợi hại nha. Mộc Trầm Khê cao hơn nàng nửa cái đầu. Qua loa đứng bên ngoài nàng. Nhìn hàng mi dày rủ xuống, sống mũi cao thẳng, đôi môi hồng anh đào mờ nhạt của nàng, trái tim cô dường như đang bị côn trùng dày đặc tinh tế bò qua. Cô không tự chủ được cúi đầu 1 cái, chóp mũi cách bên mặt đối phương 1 khoảng. Tiếu Cẩn đột nhiên quay mặt lại, Sau đó Mộc Trầm Khê cảm thấy đôi môi mềm mại của mình cọ sát vào thứ gì đó. Trơn mềm, ôn lương, Mộc Trầm Khê nín thở. Hụt một nhịp thở ra một hơi ngắn. Tiếu Cần cùng cô mắt nhìn mắt. Trong ánh mắt phảng phất ẩn giấu một vạn tâm sự không thể nói ra. Mộc Trầm Khê nhìn chằm chằm vào nàng. Môi mỏng mở ra. Tôi xin lỗi. Hoặc tôi không cố ý, hay là... Em đừng hiểu lầm, cô nói cái gì cũng đều không đúng. Nhưng cũng không thể không nói cái gì. Tiếu Cần lao tới trước mặt cô. Nhanh chóng đưa tay lên lau mặt. Lau đi dấu môi căn bản không tồn tại. Nói, thật xin lỗi. Em không biết chị đứng sát như vậy. Mộc Trầm Khê miễn cưỡng giật giật khóe miệng. Vẽ ra một nụ cười. Đây cũng là kết quả mà cô mong muốn. Nhưng sao nó lại nặng nề và khó chịu như vậy? Tiếu Cần nói tiếp. Em muốn hỏi cái bên kia làm thế nào? Lần này, cô vừa vặn lùi lại hai bước. Mộc Trầm Khê rút cần điều khiển của giá treo ra. An tâm đến bên kia. Theo cùng một quy trình. Như vậy là được. Tiếu Cần ừm một tiếng. Nói. Cảm ơn chị. Mộc Trầm Khê gật đầu. Không có chi. Tiếu Cần hạ xào phơi đổ xuống. Ngay trước mặt Mộc Trầm Khê lấy xuống một cái quần lót chữ T, đi vào phòng tắm. Không quên đóng cửa phòng tắm lại. Mộc Trầm Khê, tiếng vòi sen phát ra từ phòng tắm. Mộc Trầm Khê chà sát mặt mình bằng cả hai tay. Cảnh cáo mình không được suy nghĩ lung tung. Cô quay lại ghế sofa, rồi xem chương trình mà Tiếu Cần đã xem. Đó là một bộ phim truyền hình Mỹ không có phụ đề. Mộc Trầm Khê xem không yên lòng. Bộ phim hài ha ha ha trong TV. Còn bên ngoài cô vô cảm. Tiếng vòi sen dừng lại. Ánh mắt cô đột nhiên tập trung vào màn hình TV. Như muốn nhìn chăm chú vào TV. Không nghe thấy tiếng bước chân. Tiếu Cần không có lại đây. Thần kinh căng thẳng của Mộc Trầm Khê thả lỏng một chút. Tốt nhất là nàng trực tiếp đi về phòng ngủ. Đừng lắc lư trong chiếc váy ngắn cũn cỡn trước mặt mình. Tại sao không mua cho nàng một bộ pyjama dài tay chứ? Mộc Trầm Khê hối hận. Mộc Trầm Khê, máy sấy tóc để ở đâu? Trong ngăn kéo phòng ngủ. Được, Tiếu Cần đi rồi à? Mộc Trầm Khê chậm rãi xoay cái cổ cứng ngắc của mình. Nhìn lại, Tiếu Cần đang đứng ở cửa phòng tắm. Hai tay dùng khăn tắm lớn lau tóc. Mỉm cười nhìn sang. Mộc Trầm Khê quay đầu lại. Ân Tiếu Lê mua cho mình bộ đồ ngủ kia. Cũng quá cái gì kia đi. Váy hai dây màu trắng thêu hoa nhìn khá dài. Nhưng mặc vào trên người khó khăn lắm mới che đi mông. Đùi trắng nõn nà trơn bóng không hề cố kỵ trần trụi trong không khí. Phía trên lại, Mộc Trầm Khê không dám nhìn. Liếc mắt một cái chỉ nhìn thấy chân. Có tiếng bước chân vang lên bên tai. Trong nhà không có người thứ hai. Không phải Tiếu Cần thì có thể là ai? Mộc Trầm Khê cúi đầu. Trong tầm mắt xuất hiện một đôi chân. Chính là đôi chân vừa rồi nhìn thoáng qua. Cốt nhục vân ngừng. Đường cong bắp chân rất đẹp. Nhưng cô không nhìn nó. Ngửi thấy mùi thơm xộc vào mũi. Sữa tắm cô dùng hình như cũng không thơm như vậy mà. Tiếu Cần đã mua cái mới sao? Lúc đi dạo siêu thị cũng không nhìn thấy nàng chọn. Tiếu Cần trịch thượng đứng trước mặt cô. Em vừa mới gội đầu. Chị có thể giúp em xem vết thương trên đầu được không? Mộc Trầm Khê nói lắp. Được rồi, trong mắt của Tiếu Cần mang ý cười. Ngoài miệng bình thản, vậy tại sao chị không nhìn lên? Mộc Trầm Khê xoa gáy. Lấy cớ nói. Cổ hơi đau. Tiếu Cần cúi xuống trước mặt cô. Mùi dầu gội đầu. Sữa tắm và đặc biệt mùi thơm cơ thể độc nhất vô nhị của nữ nhân xộc thẳng vào mũi của Mộc Trầm Khê. Giống như một cơn cuồng phong ập đến ngay lập tức lôi cuốn hô hấp của cô. Mộc Trầm Khê ngẩng đầu lên. Điều đầu tiên nhìn thấy không phải là khuôn mặt của Tiếu Cần. Mà là xuân quang vĩ đại tốt đẹp trước ngực nàng. Thật sự lớn hơn trước kia. Giọng nói của Mộc Trầm Khê giống như có người nhét lông vũ vào. Đột nhiên ngứa ngáy khó chịu. Nuốt hai ngụm nước bọt vào. quay mặt đi chỗ khác, đưa tay lên nhẹ nhàng tách tóc của Tiếu Cẩn ra, kiểm tra kỹ càng rồi nói. Không sao đâu, em có thể sấy tóc rồi. Được, Tiếu Cẩn đứng thẳng dậy. Không biết là do cúi người quá lâu, hay là nhất thời đứng không vững. Mới vừa đứng dậy liền lắc lư một chút. Mộc Trầm Khê chỉ cảm thấy hoa mắt, trong ngực có người va vào. Cô vô thức choàng tay qua ôm, đúng lúc chạm vào vai người kia. Lòng bàn tay cảm nhận được làn da mịn màng, tinh tế như tơ lụa. Cơ thể Tiếu Cẩn khẽ run lên, nàng nhanh chóng cắn chặt môi dưới, buộc mình phải khôi phục lại bình tĩnh. Sau lần đụng chạm này, Mộc Trầm Khê đã tỉnh táo lại, đẩy Nguyễn Ngọc Ôn Hương trong ngực mình ra, giúp nàng đứng vững. Cô còn chưa kịp xác nhận xem người kia có cố ý hay không, đã thấy Tiếu Cẩn đang mệt mỏi day day thái dương. Đột nhiên em thấy hơi chóng mặt, có phải não bị chấn động còn chưa khỏi hay không? Có thể, vừa rồi cảm ơn chị. Tiếu Cẩn thành khẩn nói. Còn có, thật xin lỗi. Mộc Trầm Khê nghẹn lời, à một tiếng đáp lại. Vừa rồi cô không kìm được mà sờ thêm một chút, nhưng Tiếu Cẩn lại khá quy củ, không có thừa cơ hội làm gì cô. Vậy em trở về phòng, chị ngủ sớm nha. Ừm, chúc ngủ ngon, chúc ngủ ngon. Tiếu Cẩn cố gắng hết sức để kiểm soát tốc độ như bình thường, trở lại phòng ngủ, đóng cửa lại, dựa lưng vào cửa, thở nặng nhọc từng ngụm. Nàng ghé mắt nhìn sang một bên vai của mình, nơi ngón tay của Mộc Trầm Khê vừa chạm qua, giống như bị một chùm lửa nhỏ rơi lên trên, nhẹ nhàng thiêu đốt lên trên, làm cho bên tai trắng nõn trong suốt nổi lên một màu hồng nhạt kiều diễm. Nếu chiêu dụ không thành công một vài lần, Tiếu Cẩn cảm thấy chính mình cũng sẽ thành phế nhân. Chờ đến khi thổi tóc xong, nàng mới hoàn toàn tỉnh táo đầu óc. Tối nay không thích hợp ra ngoài. Tiếu Cẩn nhẹ nhàng thở ra. Trên màn hình điện thoại hiện lên một thông báo. Cô cầm lên bấm vào thì thấy đó là trong nhóm Dương Tư Điềm, Thùy Ký Cẩm Thư, thời gian họp lớp đã định. Ngày tối thứ bảy này, học thần đại đại có rảnh không? Học thần vừa hạ quyết tâm sẽ không ra ngoài, nhưng thực tế buộc nàng không thể không ra ngoài. Mộc Trầm Khê, thứ bảy chị có rảnh không? Em muốn đi họp lớp. Nàng cầm điện thoại đi ra, nhưng không thấy ai trong phòng khách. Tôi rảnh, giọng nói vang lên từ phía sau. Mộc Trầm Khê ngậm một bàn chải điện có bọt trong miệng, thò đầu ra khỏi phòng tắm. Cô cũng đã tắm xong, không có lớp trang điểm nhẹ nhàng thoải mái, mặc đồ ngủ đặc trưng, một áo thun dài. Bởi vì thân cao, áo thun dài đối với cô không khác áo thun bình thường lắm, nên lúc cô nói chuyện hơi hướng người về trước để tránh tầm nhìn. Tiếu Cẩn nhìn cô một lúc, đột nhiên nói, sợi dây cột tóc của em hình như rơi trong phòng tắm. Mộc Trầm Khê chớp mắt mấy cái, không rõ ràng lắm. Tiếu Cẩn đi một vòng bên trong, hai tay trống trơn, tự nói với chính mình, không có, có thể đã mang nó về phòng. Sau đó đi về phòng. Mộc Trầm Khê bị thường thức 270 độ gãi gãi tóc, cau mày xúc miệng, sửng sốt tự hỏi tại sao em ấy lại đi một vòng như vậy. Là do mình trông gà hóa quốc suy nghĩ nhiều sao? Tiếu Cẩn nhớ lại phong cảnh vừa thấy, liếm môi, cười trả lời trong nhóm một câu. Có rảnh, mấy giờ vậy? Có bao nhiêu người? Dương Tư Điềm, khoảng hơn 20 người. Tớ không phụ trách thống kê. Bạn học 3, danh sách đâu? Ra đây thêm học thần vào nữa. Bạn học 3 không có ở đó. Qua thêm vài phút đều không ai nói chuyện. Dương Tư Điềm báo địa chỉ, Tiếu Cẩn tìm kiếm trên bản đồ, lái xe khoảng 20 phút, hơn nữa chỗ đó, Tiếu Cẩn thu nhỏ bản đồ bằng hai ngón tay, tìm thấy trường trung học số 1 Lâm Thành cách tọa độ không xa. Suy nghĩ có nên ghé trường học một chút không? Mộc Trầm Khê, chúng ta trở lại trường học một chuyến nhé. Tiếu Cẩn đi ra ngoài lần thứ ba, lúc này Mộc Trầm Khê đã nằm trên ghế sofa, Nàng đang đứng ở cửa phòng ngủ. Hai người cách nhau một khoảng xa nói chuyện. Không nhìn thấy mặt nhau. Em muốn quay lại sao? Mộc Trầm Khê cất giọng. Chị, Tiếu Cần đột ngột ngừng nói. Suýt chút nữa lỡ lời. Nàng muốn nói chị đưa thì em sẽ đi. Nhưng nói ra có vẻ hơi mập mờ. Vì vậy, nàng sửa lời. Có một chút. Vậy cuối tuần, trước khi đi họp lớp thì chúng ta ghé qua trường học một chuyến nhé. Tùy ý, thái độ của Mộc Trầm Khê không sao cả. Thậm chí còn có chút mâu thuẫn. Tiếu Cần nghe vậy nhất thời gạt đi ý kiến. Được rồi, lần sau đi. Mộc Trầm Khê chờ mình. Tiếu Cần đóng cửa lại. Họp lớp sau 10 năm. Theo trí nhớ của Tiếu Cần, cách đây vài ngày còn thi cuối kỳ. Trong một đêm, các bạn học đều lớn thêm 10 tuổi. Tâm trạng của nàng hơi kỳ lạ. Như thể đang ngồi trên một cỗ máy thời gian. Bữa tiệc được một cậu bạn học đã có tài sản mấy chục triệu mời. Không ai đoạt được với cậu ta. Bữa tiệc được đặt tại một khách sạn hạng sao cao cấp. Mộc Trầm Khê đỗ xe. Đưa Tiếu Cần băng qua tấm thảm đỏ trước cửa. Bước vào sảnh, lên lầu. Khi đến cửa phòng đã đặt, Tiếu Cần giật giật tay áo của cô. Mộc Trầm Khê dừng lại. Cúi đầu hỏi. Làm sao vậy? Tiếu Cần nhỏ giọng. Em có thể kéo chị được không? Em hơi sợ. Mộc Trầm Khê nhìn nàng 2 giây. Trả lời được. Đưa khuỷu tay cho nàng. Tiếu Cần nắm lấy. Mộc Trầm Khê do dự 2 giây. Vỗ nhẹ lên tay nàng 2 lần. Đừng sợ. Hai người cùng nhau bước vào cửa. Những người bên trong đều đổ dồn ánh mắt tới. Ở đây không có nhiều người. Đây là lần đầu tiên hai người tham gia. Mọi người có mặt đều sững sờ nhìn nhau. Đây là, ai đó nhìn thấy Mộc Trầm Khê. Liếc nhìn cô từ trên xuống dưới. Cô ta do dự hỏi. Có phải Mộc Trầm Khê không? Lâm Thành nằm ở phía nam. Hiếm có cô gái nào cao bằng cô. Mộc Trầm Khê nhẹ gật đầu. Sau đó, người kia sải bước tiến lên chào hỏi. Dường như còn muốn ôm cô. Mộc Trầm Khê ôm lấy Tiếu Cần cùng nhau né tránh. Thờ ơ nói. Đây là Tiếu Cần. Chúng tôi được Dương Từ Điềm gọi đến. Cậu ấy có ở đây không? Người kia ngượng ngùng cười cười 2 tiếng rồi lễ phép nói. Còn chưa tới đâu. Mộc Trầm Khê không thân với bất kỳ ai trong lớp ngoại trừ Tiếu Cần. Hôm nay như vậy cũng không có gì lạ. Mọi người đều vui vẻ. Cô làm mặt lạnh có chút mất hứng. Tiếu Cần dò xét xung quanh. Nhắm chuẩn về một hướng. Người kia cũng đang nhìn nàng. Sau đó bước tới. Tiếu Cần. Đôi mắt của người kia lộ ra vẻ ngạc nhiên. Nồng đậm kinh hỉ. Cánh tay bên trong tay của Mộc Trầm Khê không còn nữa. Tiếu Cần đi qua nhiệt tình ôm người kia. Mộc Trầm Khê. Người kia là một trong những người bạn thân thời trung học của Tiếu Cần. Người bạn liếc nhìn Mộc Trầm Khê. Kéo Tiếu Cần sang một bên. Nói nhỏ, cậu thật sự có thể mang cậu ấy tới. Sao cậu lại không nói với tớ? Tiếu Cần 2 mắt mờ mịt. Không hiểu cô ấy đang nói gì. Hả? Người bạn cúi đầu nhìn. Hỏi, mà này, chân của cậu thế nào rồi? Lần trước gặp, cậu còn đang bó bột. Đã lâu như vậy rồi. Chắc không có chuyện gì chứ? Tiếu Cần nhíu mày. Lần trước. Đúng vậy, 2 tháng sau kỳ thi đại học, khi kỳ nghỉ hè sắp kết thúc, người bạn nắm lấy tay nàng cảm thán. Sau đó, không có tin tức gì của cậu nữa. Hiện tại, thiếu chút nữa tớ không thể nhận ra cậu nữa rồi, cách chương.